Chương 3. 326 có thể a buổi tối hôm qua bị đánh cho thất linh bắt loạn chén bàn bừa bộn đại đường, đi qua nhân viên phục vụ trong đêm cứu giúp về sau, nhìn qua coi như chỉnh tề. Một đoàn người phân 3-4 bàn mà ngồi, chiếm trong hành lang nhất vị trí giữa. Nhìn thấy Kiều Mộc xuống, Thích Huyên Huyên bận bịu cười ha hả xông nàng với gọi, "Tiểu Kiều Kiều Mộc." Liếc nhìn đám người nhìn qua ánh mắt tùy theo khắp nơi phiêu hốt, mặt không thay đổi đi đến Thích Huyên Huyên bên người, tay kéo một cái, lôi kéo Mặc Liên cùng một chỗ ngồi xuống. Kiều Kiều mỗi lần cảm giác chính mình xử sự không tốt, lại con vịt chết mạnh miệng không muốn thừa nhận lúc, liền sẽ cố ý xếp đặt ra xuề ra mặt đơ, ánh mắt lơ lửng không cố định. Thích Huyên Huyên vụng trộm vui lên, đưa tay cho nàng rót chén trà, "Trước uống nước, một hồi nếm qua ăn trưa, chúng ta liền lên đường đi." Kiều Mộc gật đầu một cái, nâng lên chén nước nhấp nước bọt. "Nói đến, chúng ta một đường vội vàng đi vào bà Lam phủ, ven đường đều không như thế nào dạo chơi qua." Mã Tháp nói thầm một tiếng nói, "Vào đại tông nụ y, vậy khẳng định lại không thời gian chơi." "Chơi cái gì chơi?" Chu Đan Tẫn dựng râu trừng mắt nói, "Các ngươi được ghi nhớ, chuyến này, thế nhưng là có trên lưng toàn bộ học viện vinh quang, đều cho ta ra kéo căng một điểm, đừng có lại khắp nơi kiếm chuyện ai kiếm chuyện các học viên nhao nhao xem thường điểm môi." Bọn họ vẫn luôn là an phận thủ thường làm việc, nguyên bản là phiền phức tự mình tìm tới cửa vệ Vu đạo sư một mặt nghiêm túc nhìn về phía tiểu cô nương, đám người cảm giác vị đạo sư này ánh mắt, quả thực tựa như đang nhìn một tên ngôi sao thai họa. Tiểu cô nương bình tĩnh uống nước trà, nửa ngày không nói một lời. Ho khan. Hồ đạo sư thấy bầu không khí không tốt, bận bịu vội ho một tiếng nói, "Tiểu Kiều, chúng ta cũng nhanh khởi hành chạy tới đại tông núi." Ho khan. "Như vậy vị công tử này một đoàn người phu quân." Kiều Mộc giòn tan no ý nàng dâu hai người đồng thời sư á lại đạo sư xưng hô. Hồ đạo sư kéo ra khỏe miệng, khu khụ, "Vậy ngươi phu quân một đoàn người, bọn họ cùng đi." Mặc thái tử nhàn nhạt lên tiếng, đánh gãy hồ đạo sư hỏi thăm. Không được vệ Vu đạo sư cùng Chu Đan Tẫn chăm miệng một lời bắt bỏ, hai tấm mặt kéo căng quá chặt chẽ. "Ai nha, ta vẫn là lần đầu tới bà Lam phủ dạo chơi đâu." Một bên Ngân Hạnh tiên tử che miệng cười nói. "Nghe nói đại tông gió núi cảnh không tệ đâu." "Không tệ cái giám vệ Vu đạo sư." Mấy người khỏe mắt giật giật, nội tâm cố giữ vững không cần sụp đổ. "Chư vị, chỗ kia đều đã bị thi khôi nhóm chiếm lĩnh, nơi nào có cái gì cầu thí phong quang a bọn họ lần này tiến đến, có thế là vì tham gia học viện cuộc thi xếp hạng, sơ tuyển đấu vòng loại, cũng không phải đi ngắm cảnh du lịch." Ách vệ Vu đạo sư trầm mặt, nhìn chằm chằm Tiểu Mộc nói, "Ngươi nói thế nào?" "Có thể a." Tiểu cô nương nhấp một ngụm trà, dương mắt nhìn về phía mang thức ăn lên nhân viên phục vụ. "Nói là đồ ăn, thực ra xấu xí rất, thượng một bàn bánh bao trắng bên ngoài thêm một chút bản thân ướp gia vị, không biết cách bao lâu dưa muối." Tiểu cô nương ghét bỏ nhìn qua kia bàn dưa muối, yên lặng thò tay lấy ra một cái bánh bao. Vệ Vu trên trán gân xanh khẽ nhúc nhích, "Cái gì có thể a, có thể em gái ngươi nói chuyện không minh bạch, hỏi nàng nói thế nào, tới câu có thể a, có thể cọng lông, có thể Kiều Kiều có ý tứ là, đại gia có thể cùng đi." Thích Huyên Huyên thấy vệ Vu đạo sư nhanh nổ tung, tranh thủ thời gian cầm qua một cái bánh bao, xông đạo sư giải thích một câu. Vệ Vu mặt đen, không được Kiều Mộc diện không biểu lộ, "Đã không được, ngươi lại hỏi ta nàng nói có thể, hắn lại bác bỏ, hỏi có ý gì?"